Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner, chương 92-2, Ngoại truyện 7, Vụ án Chiếc Phương Miệng Bạc. Góc truyện audio.com, Tewana và Peina đến xưởng của Moran. Moran, ta nhờ ngươi một việc. Việc gì ạ? Ta đưa cho ngươi số bạc này. Hãy đúc cho ta một chiếc phương miện, ngày mai ngươi đến căn cứ để giao cho ta. Moran cúi đầu, tuân lệnh, ông ơi. Có chuyện gì vậy ạ? Mark và Whip chạy ra, ta nhận làm một chiếc phương miện cho nữ vương tinh linh Tewana. Nghe thấy vậy, hai đứa bọn nó vui mừng mặc dù Moran chẳng hiểu bọn chúng vui mừng vì lý do gì, mấy đứa mừng chuyện gì vậy, sắp được thưởng rồi. Mark lẩm bẩm, Moran thắc mắc thưởng, ai thưởng thì nữ vương thưởng đó. Thế nào sau khi làm xong và giao? Nữ vương sẽ tặng chúng ta một cái gì đó, Whip hớn hở, thôi chúng mày bớt đi. Ta vào trong làm việc đây. Trong khi đó, trên đường về, Peina tranh luận với Tewana, nữ vương định đúc phương miện mới à, phải thế sao người không dùng vàng để đúc phương miện mới ạ? Tewana cười to, ngươi nói nghe dễ nhỉ, ta làm gì có vàng, với lại ta ở trong rừng mà, cần gì vương miện vàng lấp lánh. Bạc là được rồi, nhưng người có thấy lãng phí không ạ, vương miện cũng còn xài được mà. Với lại Peina không kịp nói hết ý thì Tewana chặn lại, thôi. Chúng ta về nhanh đi, trời sắp mưa rồi đấy. Về đến khu rừng, Peina chán nản đến nhà Chrissy chơi một lúc. Chrissy ngạc nhiên, có chuyện gì mà trông chán nản dữ vậy Peina, nữ vương vừa đi đặt một chiếc phương miện mới. Chrissy thắc mắc có gì đâu, cô thì biết gì mà nói. Hứ, ư cô không nói làm sao tôi biết cơ chứ. Peina lẩm bẩm, không được, không thể được, có chuyện gì sao? Chẳng lẽ việc nữ vương đúc phương miện mới liên quan gì đến cô sao, chẳng liên quan gì cả. Chrissy ngơ ngác, hay không liên quan thì mắc mớ gì em đi, Peina quát. Tôi không quan tâm đến Peina lắm nên tôi gọi Chrissy, chị Chrissy, sao thế nhóc? Em có quà tặng chị, tôi rụt rè đưa chiếc hộp quà màu vàng vô cùng dễ thương. Trên đó được buộc nơ. Chrissy cười tươi, nhóc có âm mưu gì sao? Muốn xin gì à, đâu có đâu. Em mến chị nên em tặng thôi, đưa chị xem nào, Chrissy háo hức mở món quà ra. Vừa mở, đống bột mì văng thẳng lên mặt Chrissy khiến cô ngơ ngác. Tôi cười khúc khích, Chrissy đứng dậy, thằng này dám, vừa hăm he. Chrissy vừa nắm áo tôi. Dám giỡn mặt với chị à, may cho nhóc là chị không phải nữ vương. Nếu không là nhóc bay đầu rồi đấy. Hứ, Chrissy quăng tôi xuống sàn. Đau Peina đứng dậy và bảo tôi về đây, về sớm thế. Mặc cho Chrissy nói gì, Peina vẫn ra về, cảm thấy không thuyết phục được Peina. Chrissy quay lại, thằng này bớt giỡn đi nha, được rồi được rồi. Em thua, tôi giơ hai tay đầu hàng. Tối hôm đó xưởng Moran bắt tay vào việc làm. Cả buổi chiều Moran có việc rất bận nên không thể làm được. Đầu tiên, Moran nấu chảy bạc ra. Đang nấu, Moran gọi to, Whip, Mark, ra đây, có tụi con. Moran bảo ta cảm thấy đau đầu quá. Mấy đứa đúc hộ ta chiếc phương miện đi. Chuyện đúc phương miện này không phải là việc khó với hai đứa bọn nó. Nhưng Mark lại thở dài, chán thật. Gặp ngay ông thợ lười, ta đau đầu thật. Giúp ta đi, Whip hí hửng, anh Mark ơi. Hay là mình cạo gió cho bác ấy tỉnh lại đi, tính cạo bằng gì, thì có bạc này. Mark nhăn răng, điên. Bạc nóng chảy ra hết thì cạo kiểu gì? Với lại nếu lấy bạc cạo gió thì có chuyện đấy, chuyện gì, cạo xong là tấm bạc đen luôn đó. Whip thắc mắc, sao vậy, khi trúng gió người bệnh sẽ tỏa ra khí S2S hydrosulfur. Gặp kim loại bạc sẽ xảy ra phản ứng. S2SO2, GT, S2S, S2O, S2S là kết tủa màu đen. Muốn không, Moran nói vọng ra, mấy đứa tụi bay lo làm đi. Ở nó mà luyên thuyên, sau khi nấu chảy bạc ra, cả hai cho vương miện vào khuôn có sẵn. Chiếc phương miện bạc ra lò trông rất đẹp, cả hai đứa nó đặt vào chiếc hộp đặc biệt để ngày mai giao cho nữ vương. Hôm sau, Tewana ngồi đợi sẵn trong phòng. Morin dâng chiếc phương miện lên nữ vương tinh linh trong sự chứng kiến của mọi người cũng như Whip và Mark. Tewana nhìn chiếc phương miện, nhìn Morin rồi gọi to. Người đâu, có chúng thần, bắt tên Morin đem đi chém đầu cho ta. Câu nói bất ngờ trên khiến Morin sửng sốt, cái gì? Sao lại nhà ngươi dám ăn bớt bạc của ta à, thần nào dám ạ, Tewana bảo, một người thân tín của ta đã nói cho ta biết điều đó, Nhưng mà thần làm gì có ăn bớt bạc đâu ạ, với lại cho thần hỏi người nói điều đó, Payna. Ra đây, cô ta đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Payna bước ra, Morin không biết phải giải thích thế nào khi ông ta chẳng hiểu chuyện gì. Tewana phán, dám giỡn mặt với ta. Chém, oan cho thần, tôi nhảy vào, khoan hãy chém đã, thằng kia. Ai cho ngươi dám xía tôi giơ tay ra hiệu dừng lại, hãy bình tĩnh. Có chắc là Morin đã ăn bớt bạc hay không? Chắc chắn, oan à, ức à, không có à, Morin phân trần. Tôi nhìn Payna, nếu Morin ăn bớt bạc thì tại sao chiếc phương miện lại lớn thế? Hắn ta pha sắt vào thay bạc. Tôi hỏi tiếp, nếu vậy tại sao nó không bị nam châm hút? Thì mà đâu phải hợp chất nào của sắt cũng bị nam châm hút đâu. Mà nhóc muốn gì, em sẽ làm một thí nghiệm để xác nhận xem chiếc phương miện này có pha sắt hay không. Chị Payna hãy chuẩn bị cho em một lượng bạc bằng với số bạc mà nữ vương đã giao cho Morin. Tôi chuẩn bị vật dụng gồm 2 chiếc ca lớn, 1 lượng nước cùng với 2 cái tô, cộng với 2 chiếc bình chia độ nữa. Đầu tiên, tôi cho 2 chiếc ca vào trong 2 cái tô rồi đổ nước vừa đủ mặt ca. Vừa làm, tôi vừa thuyết minh, trước tiên, cho lượng bạc vào trong ca đầu tiên, một mớ nước tràn ra. Tôi lấy hết nước cho vào bình chia độ, 400ml bạc sẽ chiếm chỗ của nước làm nước phải tràn ra. Tiếp theo, tôi làm tương tự nhưng lần này là chiếc phương miện, nước tràn ra, tôi đổ vào bình chia độ. Mọi người nín thở trông đợi kết quả. Nước đã đổ xong, tôi nhìn thông số vội thốt lên, hiểu rồi, bao nhiêu, 400ml. Morin thắc mắc thế đây là chiếc phương miện bạc nguyên chất. Không hề có pha trộn bất cứ thứ gì cả. Payna đã vu khống Morin. Tewana quay sang Morin, cái gì, thần xin nữ vương tha tội. Rốt cuộc người vu khống ông ta có mục đích gì? Payna đáp thần không muốn người đội vương miện mới. Nói rồi, Payna kể câu chuyện với chiếc phương miện mà Tewana đang đội trên đầu. Cách đây nhiều năm, Tewana bị một đạo quân cướp mất. Payna đã anh dũng chiến đấu đến cùng giành lại. Đó là chiến công vĩ đại nhất trong đời của Payna. Do đó cô không muốn chiến công của mình bị bỏ xó. Mỗi lần nhìn thấy chiếc phương miện, Payna lại lâng lâng một niềm tự hào khó tả, ta hiểu rồi. Ha ha ha, Payna ngạc nhiên, người cười gì ạ? Ta đâu có dùng chiếc phương miện bạc này đâu. Nói cho Ngawi biết, chiếc phương miện này ta tặng cho người khác, ai ạ, Kress? Payna thắc mắc, Kress ư, người tặng làm gì ạ, làm của hồi môn cho hắn cưới vợ. Cách chương.